Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 38, Chí Cường Giả Chân Thân. Ngoan nhân khiếp sợ, 5 năm quét mới một lần. Lần này đi qua 12 năm, nên quét mới 2 lần. Không biết lần này lại là hai cái gì nhân vật. Diệp Vô Thiên tự lẩm bẩm một câu, mở ra hệ thống thương thành, qua loa liếc mắt nhìn, trực tiếp tiến vào Trinh Triệu cửa hàng. Ngoan nhân hiện nay, Diệp Vô Thiên không muốn dùng nàng. Không phải vậy Trung Châu những thế lực này đã sớm giết không còn một mống. Không muốn dùng ngoan nhân có hai cái nguyên nhân. Số một, Diệp Vô Thiên chính hắn cũng cần tu luyện, tăng cao thực lực. Nếu như vẫn ỷ lại ngoan nhân, hắn tu vi đời này cũng là cố định ở đấu thánh, không thể bước vào đấu đế. Tuy nhiên ngoan nhân rất mạnh, nhưng dù sao không phải là hắn tự thân nắm giữ thực lực. Vì lẽ đó Diệp Vô Thiên không muốn dùng. Thứ hai, Diệp Vô Thiên xem như có chút tức giận, không thoải mái. Ngoan nhân vẫn từ chối để hắn rất tức giận. Vì lẽ đó Diệp Vô Thiên trực tiếp sẽ không để ý tới ngoan nhân. Nàng yêu làm cái gì làm cái gì. Cái này nhận, 10 đặt ở hiện đại gọi dục cầm cố túng. Vừa vặn, ngoan nhân trong lòng suy đoán Diệp Vô Thiên có thể là ca ca nguyên nhân. Vẫn đúng là trúng kế. Hy vọng lần này có thể soạt đi ra càng mạnh hơn cường giả. Như vậy là có thể thay thế ngoan nhân. Diệp Vô Thiên tự mình lẩm bẩm, mở ra Trinh Triệu cửa hàng. Hắn muốn phương pháp chính là soạt đi ra một tên so với ngoan nhân còn lợi hại hơn cường giả. Như vậy hắn kế hoạch áp dụng thì càng thêm trôi chảy. Đạo kia nhỏ môn từ từ mở ra, dường như lần thứ nhất một dạng, như cũ là 10 phần chói mắt, kim quang bắn ra, một luồng phô thiên cái địa uy áp theo cửa mở ra trong nháy mắt đánh về phía Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên lần này không nhịn được lại có cỗ khiếp đảm cảm giác. Hơn nữa này cỗ cảm giác so với lần trước ngoan nhân phân thân xuất hiện lúc còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ nói người này so với ngoan nhân còn mạnh hơn? Diệp Vô Thiên tâm đột nhiên nhảy một cái. So với ngoan nhân còn mạnh hơn, hội là ai? Chẳng lẽ là Hồng Hoang đại năng, hay là già thiên trong kia chút chí cường giả? Diệp Vô Thiên chăm chú nhìn chằm chằm kim quang, chậm rãi bên trong lộ ra 4 chữ. Lần này không phải phân thân, là chân thân buông xuống. Vị cường giả này là chân thân buông xuống. Cư nhiên là chân thân. Cái kia nàng thực lực. Diệp Vô Thiên không nhịn được khiếp sợ. Chẳng trách so với ngoan nhân còn mạnh hơn. Chân thân buông xuống, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Chờ đã, nhỏ cửa mở ra, chính đầy mặt chờ mong Diệp Vô Thiên. Bỗng nhiên hơi nhướng mày. Lại chỉ có một người. Một cái, chuyện gì thế này? Hai cái 5 năm, không phải là hai người sao? Đúng vậy à, thật là hai người. Thế nhưng hệ thống cách mỗi 5 năm quét mới một lần. Lần trước nhân vật đã bị quét mới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống đàng hoàng trịnh trọng giải thích để Diệp Vô Thiên sắc mặt đêm đen đến. Tuy nhiên nó thật giống trước xác thực nhắc nhở quá. Thế nhưng cũng không nói. Không thể chứa đựng a. Bản hệ thống giải thích nữa một lần. Bởi phá toái không gian bình chướng, hệ thống bây giờ là cách mỗi 5 năm quét mới một lần. Nếu như thứ một cái 5 năm quét mới nhân vật chủ ký sinh không sử dụng, ở lần thứ hai quét mới sẽ đem hắn thực lực dung hợp vào người thứ hai. Nói cách khác, bị quét mới đi nếu như là một tên chí cường giả, lần thứ hai quét mới đi ra ngoài là một cái cùng chủ ký sinh bằng nhau cấp người yếu. Như vậy sẽ tự động lần thứ hai quét mới một lần, làm cho nàng biến thành chí cường giả, thậm chí tăng mạnh nàng thực lực. Hệ thống giải thích, dừng một cái, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là đem thực lực bọn hắn dung hợp, cũng không tính là chủ ký sinh chịu thiệt, chỉ là để nguyên bản hai cái một yếu nhất mạnh. Hai người, biến thành một người, càng mạnh hơn một người. Hệ thống nói xong, Diệp Vô Thiên cau mày vẩy một cái. Theo chủ ký sinh một dạng người yếu, Diệp Vô Thiên phát hiện, cái này phá hệ thống càng ngày càng hội nói chuyện. Bất quá, lời giải thích này thế nhưng để Diệp Vô Thiên thỏa mãn. Nếu như là cùng hắn cùng đẳng cấp người yếu, xác thực không có tác dụng gì, còn không bằng dung hợp một hồi, biến thành càng người mạnh, như vậy đối với mình chinh phục đấu khí đại lục mới có trợ giúp. Diệp Vô Thiên ánh mắt trở lại Trinh Triệu cửa hàng, đưa tay điểm một hồi, Trinh Triệu bắt đầu ầm ầm, thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt giữa bầu trời bỗng nhiên một trận phong vân biến ảo. Mặc dù hồn giới là mở ra không gian, cái kia mây đen cũng phảng phất trực tiếp xuyên thấu nguồn sức mạnh này, trực tiếp tiến vào hồn giới. Trên hư không, mây đen quay cuồng, toàn bộ hồn điện uy áp chấn thiên, sở hữu cường giả toàn bộ không nhịn được hai chân run lên. Cho dù là đấu thánh 840 cũng không ngoại lệ. Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ có cường giả xâm lấn? Cái này lực lượng, chẳng lẽ là đấu đế? Chấm ngoặc kép, không thể, tuyệt đối không thể. Toàn bộ hồn giới, một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Đấu thánh cường giả gánh uy áp, còn có thể hành tẩu hai bước, muốn tìm kiếm địch nhân, mà những người khác, ngay cả động cũng không động đậy, chỉ là khí thế uy áp, hầu như trấn áp toàn bộ hồn giới. Đây là, ngoan nhân sắc mặt không nhịn được biến đổi. Cái này lực lượng, rất mạnh, tuy nhiên không bằng nàng bản thể mạnh. Thế nhưng, nguồn sức mạnh này, ít nhất cũng là đại đế. Thậm chí, sắp đột phá thiên đế thực lực. Không nên a, thế giới này, tại sao có thể có mạnh như vậy người? Không nên, thế giới này đẳng cấp, sẽ không có, ngoan nhân liễu mi dựng thẳng. Thân ảnh lấp lóe, hướng về phía phát sinh khí thế phương hướng mà đi. PS, đại đế thiên đế cái cảnh giới kia là già thiên. Nếu không hiểu ở khu bình luận sách vấn đề, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.